Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Edner cười nói, huyết trúc bảo thủ tịch đầu bếp gọi là nồi nấu quặng lão cha. Nồi nấu quặng pháp sư tuy rằng cùng lão cha không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Lại bị trêu đùa hàng năm ở phòng bếp làm giúp lây dính một thân pháo hoa khí. Liền bị nổi lên như vậy cái tên hiệu, ở pháp sư thế giới có cái nổi danh danh hiệu luôn là chuyện tốt. Cho nên hắn bản nhân đối này cũng không có gì ý kiến là được. Lại nói tiếp, giống âm nhạc gia ngươi loại này dễ nghe danh hiệu ngược lại rất khó nổi danh đâu. Muốn hay không suy xét sửa một cái hảo nhớ chút. Khúc Vân cũng cười, y tử vốn dĩ liền không tính toán ở huyết trúc bảo nổi danh. Âm nhạc gia danh hào này vốn dĩ không phải biệt danh mà là ta bản chức. Hơn nữa thân là Lam Mác trò chơi người chơi. Danh hiệu thứ này là yêu cầu được đến hệ thống tán thành. Nhưng không có dễ dàng như vậy tưởng sửa liền sửa trong lúc lơ đãng. Nàng thử cố ý nói một ít về Lam Mác trò chơi chi tiết vấn đề. Lại không có phát sinh bất luận cái gì ảnh hưởng nàng rõ ràng nói ra can thiệp. Quả nhiên huyết trúc bảo nơi này đối với Lam Mác trò chơi nhận chi ở một cái rất cao trình tự. Không ngoài sở liệu nói, còn muốn ở Albert các nàng thế giới kia phía trên, ngay sau đó nàng đột nhiên một phách đầu. Chuyện vừa chuyển nói, vừa rồi vội vã truy tiến vào, ta thiếu chút nữa đã quên nguyên bản ngăn lại vị kia nồi nấu quặng pháp sự ước nguyện ban đầu. Các ngươi có biết hắn mua tới như vậy nhiều người huyết làm gì dùng sao? Này xem như học viện liệu lý nguyên liệu nấu ăn. Mấy người đều là lắc đầu. Edner ở huyết trúc bảo mười mấy năm. Học viện nhà ăn thực đơn thượng chưa từng có gặp qua người huyết loại này đồ uống. Nhưng mà đồ vật là nồi nấu quặng pháp sư mua sắm tới. Cùng nguyên liệu nấu ăn cùng nhau vận tới. Lượng lại lớn đến chưa bỏ cung toàn giáo sư sinh dùng để uống ngoại rất khó nghĩ ra khác sử dụng. Kể từ đó, sự tình thoạt nhìn liền có chút quỷ dị, nói lên quỷ dị sự tình. Khúc Vân lập tức nghĩ tới lại một cái điểm đáng ngờ. Đế ngươi, ngươi biết cái này thông hướng vận mệnh khiêu chiến mê cung vĩnh cửu truyền tống môn sao? Nàng như thế vừa hỏi chỉ là tưởng xác nhận chính mình giả thiết. Lấy đế ngươi tính cách. Nếu là biết có như vậy một cái lộ, chỉ sợ cũng sẽ không tới cầu Khúc Vân hỗ trợ, không? Ta đã từng nghe nói qua trong trường học có thông hướng mê cung truyền tống môn. Lại không biết ở nơi nào, huyết trúc bảo truyền tống môn rất nhiều địa phương đều có. Cũng không giới hạn trong trăm môn đại sành, đây cũng là thường xuyên có học sinh mất tích nguyên nhân chi nhất quả nhiên để ngươi trả lời cùng. Khúc Vân sở liệu vô nhị. Kể từ đó, liền xuất hiện một cái khác vấn đề, vì cái gì xét sẽ biết nơi này, hơn nữa có thể ngựa quen đường cũ mà ở trong mê cung đi trước. Tựa như biết chính mình mục tiêu phương vị giống nhau. Phải biết rằng, Khang Tư Ni truy tung tốc độ đã phi thường nhanh, tuyệt đối vượt xa quá người bình thường ở đen nhánh phức tạp mê cung trung tiến lên tốc độ. Liền tính là điểm ánh sáng nhạt chiếu sáng pháp sư. Theo lý thuyết cũng nên bị trên đường trải qua mấy chục cái ngã sẽ cùng phòng sở mê hoặc mà hơi có. Nghỉ chân trần chờ, bình thường tới giảng, liền tính các nàng hiện tại còn không có đuổi theo xét hai người. Hai người cũng ít nhất hẳn là xuất hiện ở Khúc Vân biện âm thành tượng tràng vực phạm vi chúng. Nhưng mà thực tế tình huống lại như là hai người đã sớm quen thuộc này một thế hệ địa hình. Hơn nữa đồng thời còn hiểu biết chính mình mục tiêu vị trí. Vừa tiến vào mê cung liền thẳng đến mà đi, nghe nói Khúc Vân vấn đề. Khang Tư Ni cũng không khỏi nhanh hơn bước chân. Hiển nhiên nàng cũng phát hiện vấn đề nơi. Sự tình lần nữa ra ngoài Khúc Vân nhằm vào, bình thường tình huống tiến hành phán đoán. Như thế đi xuống đạt nỗ chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít nói đến trăm môn đại sành. Ta không thể không nhắc nhở các ngươi một câu. Huyết trúc bảo truyền tống môn thông hướng rất nhiều lung tung rối loạn địa phương. Có chút là nồi nấu quặng pháp sư thường đi mua sắm hàng hóa bình thường văn minh thế giới. một khác chút còn lại là giống vận mệnh khiêu chiến mê cung như vậy hẻo lánh ít dấu chân người trí. Mạng bí cảnh, nguy hiểm nhất còn có một ít không ổn định truyền tống môn. Sẽ theo từng người độc đáo điều kiện mà ở bất đồng dưới tình huống thông hướng bất đồng địa. Phương, nếu các ngươi không cẩn thận tiến vào như vậy môn. Chỉ sợ cũng thật sự không có cách nào đã trở lại. Ngươi cùng Hoắc Bích Phi đại sư là cái loại này quan hệ. Nếu muốn thám hiểm còn làm ơn tất cố vấn một chút đại sư ý kiến. Lựa chọn thích hợp thực lực của chính mình truyền tống môn đi vào, các ngươi biết không? Nghe nói trăm môn trong đại sảnh còn bao hàm có cùng hướng biển sâu. Vũ trụ, đến nỗi hàng tinh bên trong cùng địa ngục thâm tầng truyền tống môn đâu. SN lại bắt đầu lải nhải lên, nên nói không nên nói đầy miệng loạn nhầy, nói được hứng khởi đắc ý vinh váo. Nhưng tới rồi cuối cùng câu này vẫn là lơ đãng đè thấp thanh âm, phía trước có quang. Là, rất nhiều quang điểm, Khang Tư Ni đột nhiên nói nhỏ, không khí lập tức khẩn trương lên. Đế ngươi cùng SN đều nín thở tĩnh xem, lại không có thể nhìn đến bất cứ thứ gì. Nếu chỉ là xét hai người thật không có gì đáng sợ. Bọn họ có lẽ cũng đủ uy hiếp tới nỗ, nhưng nơi này người liền tính là đế ngươi chính mình một cái chỉ sợ đều có thể cấp thu thập nhưng. Mà nơi này là vận mệnh khiêu chiến mê cung. Một cái nơi trốn đều có dấu chí mạng bẫy dập cùng săn thực giả hiểm địa. Không có người biết nơi này là mê cung đệ mấy tầng. Mặc dù ngươi là trong học viện Lam Bào Đại Sư, mê cung chung cũng luôn có đủ để chí mạng nguy hiểm chờ ngươi, đây cũng là khúc vân đối xét hai. Người hành vi khả nghi nguyên nhân, nếu không phải bởi vì đi qua vô số lần mà thập phần quen thuộc con đường hoặc là giống các nàng như. Bây giờ đi theo người khác tung tích mặt sau, lấy như bây giờ tốc độ ở mê cung chung sông loạn đã sớm nên kích phát bẫy dập đối với Khang Tư Ni. Tình báo, Khúc Vân lại nhíu mày, nhưng là lại không có bất luận cái gì thanh âm trong bóng đêm. Nàng thính lực phạm vi cùng Khang Tư Ni đêm coi năng lực khoảng cách không sai biệt mấy. Kể từ đó, chẳng lẽ phía trước có xét thành lập bí mật căn cứ hoặc là đặc biệt di tích phòng? Vận mệnh khiêu chiến mê cung chung hẳn là tuyệt đối hắc ám. Phàm là xuất hiện ánh sáng, tất có kỳ quặc, Khang Tư Ni cũng không cấm thận trọng mà chậm lại bước chân. Mà đang lúc này, Khúc Vân bỗng nhiên nghe được một thanh âm vang lên lượng thét chói tai, không xong. Nữ hài tiếng kêu sợ hãi, đạt nỗ khả năng bị xét bọn họ tìm được rồi, hoặc là càng không xong. Gặp mê cung chung nguy hiểm, Khúc Vân nói tốc độ cao nhất về phía trước bay vút mà đi. Ở nàng trước hai lần kinh nghiệm chung, mê cung mặt trên này đó tầng chung cơ bản không có sẽ bị không chung phi hành giả kích phát cơ. Quan, cái gì, ta như thế nào cái gì cũng không nghe được. Edner kinh ngạc, ngốc lăng tại chỗ ta cũng không nghe được. Khoảng cách quá xa, bất quá ngươi có thể tin tưởng chủ nhân. Nàng khả năng đã là rất nhiều thế giới tính giác nhất nhanh nhạy sinh linh, Khang Tư Ni giải thích. Đồng thời cao tốc di động tới rồi Khúc Vân phía trước dẫn đường. Lấy nàng tốc độ mặc dù kích phát bẫy dập cũng sẽ không mang đến cái gì thực chất tính nguy hiểm. Mà đến ngươi càng là ở nghe được đạt nỗ tên từ Khúc Vân trong miệng phun ra trong nháy mắt. Hai lời chưa nói đã sớm theo đi lên, theo mấy người bay vút. Hành lang dần dần rộng lớn lên, thực mau, Khúc Vân liền thấy rõ Khang Tư Ni nói, rất nhiều quang điểm, là cái gì? Đó là từng cây thiêu đốt ánh nến, không có cắm ở trên cọc gỗ, không có liên tiếp ở trên vách tường, cũng không có treo ở đỉnh, liền huyền phù ở giữa không trung lẳng lặng mà thiêu đốt, đỏ đậm đốt thân không phải sáp, mà là sền sệt máu, có chút hội tụ thành hình trụ, có chút thành cầu hình. Còn có các loại vặn vẹo thành hình thù kỳ quái, ở sơ phơ cổ mê cung chỗ sâu trong. Thế nhưng xuất hiện đại lượng huyết chốc bảo đặc sản huyết đuốc. Hết chương.